Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, hiển lộ thực lực. Soát, Vương Thần chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, liền đi tới một không gian khác, đập vào mắt là đen kịt một màu. Qua 2-3 hơi thời gian, mới thích ứng cái này hắc ám hoàn cảnh, lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, cảnh tượng trước mắt. Là tại một cái phiến to lớn trong huyệt mộ. Trong huyệt mộ trưng bày rất nhiều quan tài. Khí tức âm lãnh, nhẹ nhẹ tà khí tràn ngập. Như có như không cười tà tại trống rỗng trong huyệt mộ quanh quần. Có chút làm người ta sợ hãi. Khặc khặc, một cái đen nhánh thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Diện mục dữ tợn, mặt xanh nanh vàng. Hai con mắt phát ra xanh mơn mởn quang mang. Trên bàn tay của nó có dài nửa xích móng tay. Nhìn vô cùng sắc bén. Đây là một cái tà linh. Thân thể đã thực chất hóa. So Vương Thần thấy bất kỳ một cái nào tà linh đều cường đại hơn. Hắn thực lực tuyệt đối không tại vương giả phía dưới. Cạc cạc cạc, tà linh răng nhai vang lên kèn kẹt. Thân thể như một đạo thiểm điện hướng Vương Thần đánh tới. Khí tức âm lãnh cũng đi theo đập vào mặt, để cho người ta không tự giác khắp cả người phát lạnh. Chết! Vương Thần khẽ cau mày, đưa tay đánh ra một quyền, nhàn nhạt tử sắc quyền mang vờn quanh tại trên đó, nghênh tiếp tà linh thân thể. Phốc, tà linh thân thể tán loạn, biến mất tại bên trong vùng không gian này. Nơi này cũng yên tĩnh trở lại. Thật mạnh tà linh nha. Trách không được rất nhiều người xông không qua cửa này. Xem ra cái này phù đồ thiên thần mộ thật là có chút môn đạo. Vương Thần tâm niệm chuyển động đồng. Thời, trước mắt hắn chàng cảnh lần nữa phát sinh cải biến, đến một cái không gian khác, nơi này giống như là một cái bãi tha ma, chính vào nửa đêm, nhất câu trăng khuyết, mấy điểm đầy sao, mượn yếu ớt tinh mang, có thể nhìn thấy một mảnh phần mộ, bia vỡ tàn mộ phần, hiện trường có chút thê lương, nơi này hẳn là phù đồ tháp tầng thứ 2 không gian, không biết sẽ có đối thủ như thế nào. Vương Thần nhìn khắp bốn phía, âm thầm suy nghĩ, bóng đêm rất yên tĩnh. Một tòa cổ xưa phần mộ đột nhiên nổ tung, một cái đỏ chót thân ảnh từ trong phần mộ thoát ra. Theo nàng bay ra, các loại quỷ quái tiếng kêu, tại vùng không gian này vang lên, đánh vỡ yên tĩnh ban đêm. Vương Thần nhìn thoáng qua cái thứ hai đối thủ, đây là một nữ nhân, dáng người thon thả, sắc mặt trắng bệch. Nhìn bộ dáng rất xinh đẹp, nhưng là miệng bên trong hai cây dài nửa tấc răng nhọn. Phá hủy vẻ đẹp của nàng, cùng nói là nữ nhân, không bằng nói là nữ quỷ. Trông thấy Vương Thần trong nháy mắt, nữ quỷ hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Con người yêu dị đoạt người tâm phách, nàng cũng là một tôn tà linh, chỉ là bởi vì thân thể đã hoàn toàn thực chất hóa. Cho nên nhìn không hề giống là tại trong huyệt mộ gặp phải tà linh. Chết, Vương Thần thân thể khẽ động, mà ra, không đợi nữ quỷ có hành động, nặng như sơn nhạc một chân, y nguyên giáng lâm tại trên người của đối phương. Nữ quỷ thân thể trực tiếp nổ tung, từ trên người nàng, thế mà tuôn ra một chút máu tươi. Nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mặc dù thân thể nổ tung, nhưng là cũng chưa chết đi, chỉ còn lại một cái đầu lâu nổi giữa không trung, điểm điểm máu tươi từ cổ của nàng chỗ tản mát, tại bóng đêm chiếu rọi dưới, lộ ra phá lệ kinh khủng, có ý tứ. Vương Thần không sợ hãi, ngược lại cười, hắn hiểu được mình một kích, mặc dù hủy đi tà linh thân thể, nhưng là cái sau hồn phách đều tụ tập tại đầu, cho nên không có bị tiêu diệt. Cái này thi thể khả năng không phải tà linh thân thể của mình, mà là nó đoạt xá người chết thi thể. Hô, đầu người lấy cực nhanh tốc độ bay ra, mà đến, mở ra răng nanh, cắn về phía Vương Thần cổ. Ba, Vương Thần cấp tốc vung ra một trường, đầu lâu vỡ vụn, óc bắn bay, một cái nhàn nhạt tà ảnh thoáng hiện ở trước mặt của hắn. Vương Thần đơn trưởng vung lên, mang ra một trận kình phong. Xoắn nát tà linh hư ảnh. Phù đồ tháp bên ngoài, tầng thứ 2 phù đồ tháp ảm đạm xuống, toàn bộ phù đồ tháp chỉ có tầng thứ 3 là sáng. Quả nhiên là thần thể nha. Bọn hắn thế mà toàn bộ đều tiến vào tầng thứ ba. Thật là lợi hại. Kia là đương nhiên. Tầng thứ ba mà thôi. Đối với thần thể tới nói tự nhiên không đáng kể. Ngươi cho rằng thần thể là ngươi sao? Ngay cả tầng thứ nhất đều không vượt qua nổi. À, không đúng. Không phải mới vừa có một cái linh thủy ba tầng võ giả tiến vào sao? Làm sao không gặp hắn ra? Hắn sẽ không cũng tiến vào tầng thứ ba à? Nói đùa, linh thủy cảnh võ giả có thể đi vào ba tầng sao? Tiểu tử kia tám thành là chết tại bên trong. Trời ạ, vương thần còn chưa có đi ra. Hắn vậy mà tiến vào tầng thứ ba. Thật mạnh chiến lực nha. Đám người nghị luận ầm ĩ. Mặc dù mọi người đều xông qua phù đồ tháp, nhưng là cũng không có cứ thế mà đi, mà là chờ lấy nhìn một đám thần thể đến cùng có thể xông đến mấy tầng. Phù đồ tháp tầng thứ ba, vương thần lại gặp một cái tà linh. So cái thứ hai tà linh còn cường đại hơn được nhiều. Dù vậy, vẫn là bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Soát, vương thần thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ tư phù đồ tháp. Cảnh sắc nơi này cùng ngoại giới giống nhau. Sáng tỏ ban ngày, một mảnh rộng lớn thảo nguyên. Một cái đầu u ảnh từ đằng xa mà đến, rơi vào vương thần đối diện. Hắn toàn thân xanh biếc, không có mặc quần áo. Trên thân dài chút rậm rạp lục sắc lông dài. Liền ngay cả bộ mặt cũng bị lục sắc lông dài bao trùm. Chỉ lộ ra hai con màu đỏ con ngươi. Vương thần có chút nhíu mày. Cái này một cái đối thủ thân thể nhìn không giống như là thân người. Cảm giác rất quái dị. Khí tức giống như là phổ thông tà linh. Nhưng là lại cường đại hơn nhiều lần. Chẳng lẽ thân thể của hắn là ngưng luyện ra tới. Mà không phải đoạt xá. Vương thần suy nghĩ. Rằng có một hồi. Song phương giao chiến. Hai nắm đấm đối bính cùng một chỗ. Quái lông xanh nhịn không được lùi lại một bước. Nhưng lại lông tóc không thương. Thật mạnh. Vương thần kinh ngạc. Quái lông xanh thực lực thế mà không kém cỏi hiên viên thiên phàm. Thậm chí càng mạnh lên một bậc. Xoẹt. Tại hắn kinh ngạc thời khắc. Quái lông xanh công kích đến. Năm cái sắc nhọn lợi chảo đưa tới vương thần chỗ cổ. Trong nháy mắt tiếp theo liền muốn xuyên phá hắn động mạch. Keng. Vương thần nhanh tay lẹ mắt. Một tay bắt lấy đối phương lợi chảo. Tiện tay hướng không trung ném một cái. Đem đối phương vung ra không trung. Về sau mũi chân hắn một điểm, mạnh mẽ thân thể vọt lên, như long đằng hổ vồ. Oanh, hung mãnh đá ngang quét tới, trùng điệp quất vào quái lông xanh phần eo. Vương thần thân thể tại tỏa ánh sáng, đạo đạo tử mang chói lóa mắt, lực lượng vô tận phun ra nuốt vào. Thao thao bất tuyệt, khí động sơn hà. Ba, quái lông xanh bay rớt ra ngoài, từng tia lục sắc tinh mang tán loạn. Thân thể của hắn kịch liệt lắc lư, tốc tốc phát run, như co rút đồng dạng. Quái lông xanh phát ra tiếng kêu thảm, một kích này để hắn đứt gân gãy xương. Còn không chết, vương một bước phóng ra, đơn quyền bộc phát thần lực, oanh kích quái lông xanh hậu tâm. Phốc thử, quái lông xanh thân thể bị trước sau xuyên qua. Vương thần một cái tay khác cũng cắm vào quái lông xanh thân thể. Hai tay dùng sức xé ra. Soạt một tiếng, quái lông xanh thân thể bị xé thành hai nửa. Quái lông xanh thân thể tàn phế bên trong. Có từng đạo tà linh bay ra. Phô thiên cái địa hướng vương thần bao phủ mà tới. Oanh, đạo đạo ánh tím vút lên trời. Hắn bộc phát ngập trời tinh lực. Tất cả tà linh đều bị tử sắc quang mang bao trùm. Sau đó tiêu tán không còn. Quái lông xanh thân thể cũng biến mất không thấy. Quả nhiên. Vương thần nhìn xem biến mất quái lông xanh, thần sắc giật mình, hắn đoán không sai, cái này quái lông xanh thân thể là tà linh thông qua thu nạp tinh khí ngưng luyện ra tới. Nhưng là cường độ thân thể lại phi thường cứng rắn, phù đồ tháp bên ngoài, mau nhìn, tầng thứ 5 sáng lên, Mộc công tử tiến vào tầng thứ 5, quả nhiên là thiên tài nha, không biết tầng thứ 5 sẽ có được bảo bối gì. Nếu là ta cũng có thể xông qua tầng thứ 5 liền tốt. Tầng thứ 3 không có người. Bọn hắn toàn bộ đều tiến vào tầng thứ 4. Không hổ là thần thể nha. Quá cường đại. Không đúng. Tiểu tử kia làm sao còn chưa có đi ra. Chẳng lẽ hắn cũng đến tầng thứ tư? Không có khả năng. Đây không có khả năng. Nhìn thấy tầng thứ năm phù đồ tháp sáng lên. Người bên ngoài đều sôi trào lên. Hưu. Một cái diện mạo thiếu niên thông thường từ phù đồ tháp trúng đạn ra. Hắn thân thể một cái xoay chuyển. Vững vàng đứng tại không trung. Có người ra. Là Hiên Viên Thiên Phàm. Có võ giả hô to một tiếng. Ta lại là cái thứ nhất ra. Hiên Viên Thiên Phàm mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía. Không nhìn thấy vương thần đám người thân ảnh. Hắn lại nhìn về phía phù đồ tháp. Chỉ gặp phù đồ tháp tầng thứ tư cùng tầng thứ năm đều lóe lên đâu. Hiên Viên Thiên Phàm vừa mới tiến giai vương giả không lâu. Cảnh giới còn không ổn định. Chiến lực so cái khác thần thể kém một chút cũng là bình thường. Cho nên hắn cái thứ nhất bị truyền tống ra. Vù vù. Hai đạo tịnh ảnh từ quang môn bên trong bắn ra. Cơ hồ không phân tuần tự. Liễu Như Yên cùng Lãnh Thanh Mị cũng ra. Các nàng xem nhìn Hiên Viên Thiên Phàm. Lại nhìn về phía phù đồ tháp. Vương thần còn chưa có đi ra. Hắn thế mà xông qua tầng thứ tư. Liễu Như Yên kinh ngạc. Nàng chưa thấy qua vương thần xuất thủ. Cũng không biết cái sau thực lực. Để nàng không nghĩ tới là. Vương thần lại có siêu việt thần thể chiến lực. Vương thần thực lực, ít nhất có thể xông qua tầng thứ năm. Hắn rất mạnh, ta tự nhận không phải là đối thủ. Lãnh Thanh Mị cười khổ. Vương thần nghiền ép Hiên Viên Thiên Phàm thời điểm. Nàng xem rõ ràng, tự nhiên biết cái sau chân chính chiến lực. Ồ, Liễu Như Yên mắt sáng rực lên. Tự lẩm bẩm, tên biến thái này, giống như lúc đầu, vẫn là mạnh như vậy. Không có khả năng tiểu tử kia thế mà còn không có ra. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một cái thiếu niên mặc áo đen trừng mắt. Hắn từng bị vương thần sửa chữa dừng lại. Cho nên phá lệ chú ý cái sau. Cái này nhìn thấy hai nữ ra. Đám người trợn tròn mắt. Ai cũng biết. Bên trong phù đồ tháp chỉ có hai người. Một cái là vương thần. Một cái là Mộc Vân. Dưới mắt bốn tầng cùng năm tầng đều lóe lên. Vậy liền đại biểu. Hai người một cái tại bốn tầng. Một cái tại năm tầng. Mộc Vân là thiên tài. Hắn xông đến tầng thứ năm đám người còn có thể lý giải. Nhưng vương thần chỉ là một cái linh thủy ba tầng võ giả. Thế mà cũng xông qua tầng thứ tư. Cái này khiến mọi người vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Xoát, tầng thứ tư quang mang ảm đạm xuống. Nhưng là không có người ra. Cái này cũng liền đại biểu hai người đều tại tầng thứ năm. Cái gì? Tiểu tử kia tiến vào tầng thứ năm. Ta không tin. Ta không tin. Không có khả năng. Không có khả năng. Linh thủy cảnh võ giả. Lực áp thần thể. Tại sao có thể có như thế nhân vật nghịch thiên? Vương thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đám người xù lông. Ai cũng không dám tin tưởng con mắt của mình nhìn thấy sự thật. Sự tình vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Tên biến thái này. Long hồn bọn người mài răng. Bọn hắn vốn cho rằng, tiến vào vương giả cảnh giới về sau, bọn hắn cùng vương thần chiến lực hẳn là kéo gần lại một chút. Nghĩ không ra chênh lệch ngược lại càng lúc càng lớn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,